Bá Vương Chi Lộ, chương 5, 5, Linh Vân tỷ tỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tài nguyên tu luyện như đan dược, nguyên tinh, linh vật đều là những mặt hàng được nhiều người sử dụng. Ở Chiến Linh Đại Lục, Chân Bảo Các chính là thế lực kinh doanh những mặt hàng này. Đây là một trong những đỉnh cấp thế lực của Chiến Linh Đại Lục. Hơn nữa thái độ trung lập, nhiệt tình trong việc hỗ trợ chống lại tà tộc nên được chư tộc hết sức tôn trọng. Đã từng tà tộc đem cả một đại thành đồ sát, Chân Bảo Các dẫn người đến chi viện, sau đó trong 3 năm miễn phí vật tư giúp cho cả thành trùng tu. Vì vậy nên địa vị của Chân Bảo Các hết sức đặc thù. Địa phương nơi Nam Việt sinh sống gọi Tinh Lâm Thành. Đây là thành trì tứ giai. Gia tộc quản lý Chân Bảo Các nơi đây là Diệp gia. Còn Linh gia của Nam Việt là một trong tứ đại gia tộc nơi đây. Nói về Linh gia, hiện tại sống sót chỉ hơn 100 người. Đa số là người già và trẻ nhỏ. Chính mạch hiện tại chỉ có 7 người. Gồm lão tổ Linh Vân, đời thứ 3 hậu bối gia chủ Linh Huyền. Đời thứ 4 là nữ nhi Linh Huyền, cũng là cháu gái tiền nhiệm gia chủ Linh Chiến, Linh Ngọc. Đời thứ 5 gồm có 2 người là Linh Hải và Linh Diễm, là con của Linh Ngọc. Và đời thứ 6 là Linh Giang và Linh Khê, lần lượt là hậu bối của Linh Hải và Linh Diễm. Nam Việt bối phận thuộc đời thứ 6, tuổi tác so với 2 người họ tương đương nhưng mà sinh trước. Việc lão tổ tồn tại chỉ có Linh Huyền biết, những người còn lại đều chỉ biết đỉnh cấp chiến lực là Linh Huyền tu vi hóa linh cảnh đỉnh phong. Vị này là cường giả nửa bước linh nguyên cảnh ngủ say của gia tộc. Ngoại giới luôn đồn đại lão tổ của Linh gia vì thọ mệnh nên đã quy thiên ở hóa linh cảnh đỉnh phong, thế nhưng dựa vào kỳ ngộ Linh Vân đạt đến nửa bước linh nguyên cảnh kéo dài thêm tuổi thọ. Nam Việt đã quyết định muốn nhanh chóng tăng cao tu vi thì phải có tài nguyên, vì vậy hắn đã nghĩ đến việc bán công pháp và chiến kỹ. Không sai là bán công pháp, thế nhưng đó là công pháp của Nguyệt Hoa Tông lấy từ Lục Vũ. Nam Việt lấy cớ là trên đường chạy về năm xưa vô tình gặp được một cường giả và được người đó nhận làm đệ tử. Kinh mạch của hắn hiện tại cũng là do người đó khôi phục. Thế nhưng để gia tăng giá trị của vật phẩm thì cần phải có ví dụ. Theo như những gì Lục Vũ nói, trong Linh gia có một vị nửa bước linh nguyên cảnh ngủ say. Dựa vào thông tin của nàng và hệ thống, Nam Việt lập nên một kế hoạch lớn. Đó là khiến vị này trở thành cường giả linh nguyên cảnh đầu tiên của Thánh Linh Quận. Điều này dựa vào công pháp mà Nam Việt lấy được từ Lục Vũ. Nguyệt Hoa Tông là tông môn nữ tu, vì vậy các thủ đoạn dành cho nữ tu rất nhiều, từ chiến đấu đến tu luyện hay đột phá cảnh giới. Nam Việt dựa theo hướng dẫn của Lục Vũ mua vài món đồ trong bảo khố luyện thành 10 thanh phi châm. Chúng được làm từ kim loại gọi bí ngân, luyện hóa dưới nguyệt quang chi lực ban đêm. Dựa theo bí pháp đặc thù dẫn dắt nguyệt quang chi lực thông qua phi châm truyền vào cơ thể của Linh gia lão tổ. Phương pháp này mỗi người cả đời chỉ dùng một lần và phải dưới linh vực cảnh thì mới thành công. Hệ thống thiết lập cho Lục Vũ có thể dùng linh thức tự do hoạt động mỗi tháng một lần, mỗi lần không quá một phút. Bằng vào phương pháp đó, Lục Vũ truyền thụ cho Linh Vân lão tổ công pháp của Nguyệt Hoa Tông cho nàng. Đồng thời cũng không quên nhắc nhở cho nàng biết Nam Việt là đệ tử của Lục Vũ. Làm như vậy để địa vị của Nam Việt trong gia tộc tăng lên, ngoài ra cũng tránh đi hiểm nghi của gia tộc từ việc Nam Việt có được công pháp. Sau 2 canh giờ kể từ lúc phi châm mang theo nguyệt quang chi lực truyền vào Linh Vân. Hiện tại linh lực đang vận chuyển tuần hoàn mạnh mẽ trong cơ thể của nàng. Từ thân thể già nua tỏa ra vô tận khí thế, khiến chó Linh Huyền đang ở nghị sự đường cũng phải giật mình. Từ trong mật thất của Linh ra một quang trụ xông phá thượng thiên. Ánh sáng của nó chiếu rọi cả Tinh Lâm Thành. Quang trụ như một sợi dây liên kết giữa Linh Vân với bầu trời. Sau hơn một canh giờ, quang trụ dần dần tiêu tán. Còn Linh Vân trên đỉnh đầu hiện lên hư ảnh của mặt trăng tròn tỏa ra ngân quang. Kể từ thời khắc này Linh Vân đạt đến linh nguyên cảnh. Toàn bộ Tinh Lâm Thành bàn tán về dị tượng vừa mới xảy ra. Đến sáng ở cổng thành dán bố cáo của quận chủ Tinh Lâm Thành có người đột phá linh nguyên cảnh. Tin tức này nhanh chóng truyền đi, từ đêm đến sáng đã công bố cho toàn quận Thánh Linh. Phải biết từ khi Thánh Linh quận đến nay chỉ có đời Dầu Tiên quận chủ đạt đến nguyên linh cảnh, mà bây giờ đã xuất hiện vị thứ hai. Chuyện 4 năm trước khiến mọi người ngày ngày sống trong lo âu khi tân nhiệm quận chủ vì lúc tham chiến có ám thương cả đời dừng lại ở nửa bước lên nguyên cảnh. Thế nhưng hôm nay toàn quận nhận được tin Linh Vân lão tổ linh gia ở Tinh Lâm Thành đột phá thành công khiến cho mọi người cảm thấy an tâm hơn nhiều. Mặc dù chỉ là chênh lệch nửa cảnh giới thế nhưng một vị linh nguyên cảnh cho dù yếu nhất cũng có thể đấu với 2-3 cái nửa bước linh nguyên ở điều kiện bình thường. Việc đột phá của Linh Vân lão tổ Linh Huyền gia chủ cũng thông báo lên phía quận và thành chủ Tinh Lâm Thành ngay trong đêm. Dù gì đây cũng là niềm tự hào của cả tộc. Canh 6 sáng hôm sau, tại mật thất của Linh gia, Nam Việt đi theo Linh Huyền và toàn bộ Linh gia cao tầng từ dòng chính đến phân mạch bái kiến Linh Vân lão tổ. Dù gì mục tiêu cũng là cường giả linh nguyên cảnh thế nên Nam Việt tâm lý có chút lo âu. Đêm qua sau khi tự do hoạt động một phút Lục Vũ rơi vào ngủ say. Dựa đờ lời nàng nói sẽ mất khoảng 6 canh giờ để hồi phục. Nam Việt đi đến mật thất đại môn. Linh Huyền đẩy của đi vào trong thanh âm như gió xuân thổi vào tay mỗi người nói. Mọi người vào bái kiến niềm tự hào của Linh gia chúng ta đi. Linh Hải tham kiến tiền bối. Linh Ngọc tham kiến tiền bối. Đối với sự thăm hỏi của mỗi người Linh Vân cũng nhẹ nhẹ gật đầu nói ừ. Linh gia nghĩa tử Nam Việt tham kiến lão tổ. Nam Việt nói, đáp lại chỉ là thâm âm uy nghiêm không rõ hỉ nộ của nàng. Ai là lão tổ của ngươi? Nam Việt chỉ biết im lặng. Còn những tộc nhân khác bắt đầu bàn tán xôn xao. Lão tổ đột phá khiến cho thọ mệnh tăng nhiều. Đồng thời bản thân trẻ ra vì vậy không thích người khác gọi nàng là lão tổ. Nàng bắt ta phải gọi nàng là tỷ tỷ cơ. Linh Huyền truyền âm nói. Linh gia nghĩa tử Nam Việt tham kiến tiền bối. Nam Việt nói. Hả cái gì ta nghe không rõ. Thanh âm của nàng lại vang lên. Linh gia nghĩa tử Nam Việt tham kiến Vân tỷ. Nam Việt nói. Đáp lại là thanh âm như trong trẻo dịu dàng của Linh Vân. Hi hi tốt lắm các ngươi muốn ta nhập thổ hay sao mà gọi tiền bối với lão tổ. Gia quy thêm một luật phải gọi ta là tỷ tỷ từ đời thứ 6 trở về trước ai phạm luật phạt nặng rõ chưa? Vâng, tất cả đồng thanh đáp. Nam Việt ngẩn mặt lên nhìn nàng. Linh Vân với đôi mắt tròn cùng đồng tử màu lam. Mái tóc dài màu bạch ngân tựa như nguyệt quang của nữ thần chiếu xuống lấp lánh long lanh. Sau lưng nàng hiện ra hư ảnh của ngân nguyệt tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ khiến cho người ta tâm thần thong thả. Ngũ quan của nàng tựa như tiên thần hạ phàm, làn da trắng như tuyết căng mịn hồng hào, cặp nhũ phong cự đại phát triển, khe rãnh sâu hút lấy hồn người, đôi chân dài bạch ngọc thoát ẩn thoát hiện dưới lớp váy lam. Nhìn qua cũng biết đây là hình dạng lúc niên thiếu của nàng. Nếu không phải biết đây là lão yêu bà hơn 300 tuổi thì Nam Việt đã gọi nàng là cô nương rồi. Cách chương.